Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224 có lẽ là giải phong trong cơ thể ma tính. Phải không? Tử thân cười cười, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Ninh An. Ninh An, ngươi, không có việc gì đi. Ninh An nghe vậy, lắc đầu, ta không có việc gì, nghe được nàng như thế trả lời. Tử thân cũng không thật nhiều hỏi, mà là nói, các viện đệ nhất học sinh tỉ thí ở 3 ngày sau. Này 3 ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ân, Ninh An gật gật đầu. Liền đứng lên hướng tới chính nàng cư trú sân đi đến. Nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng. Tử thân lúc này mới nhíu mày nói. Không cảm thấy vừa rồi ở luận võ trên đài Ninh An quả thực giống thay đổi một người sao? Đúng vậy, Mộ Dung Lan nỉ non một câu. Chính là Ninh An cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tử thân nhấp môi. Không có nói nữa, khoanh tay mà đứng, trong lòng đã là có ý tưởng. Chuyện này, hắn cần thiết muốn nói cho vô tà. Trở lại trong viện lúc sau, Ninh An ngồi ở trên giường, liều mạng đi hồi tưởng chuyện vừa rồi. Chính là mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng chính là nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng có thể ở khảo vấn địch nhân thời điểm dùng những cái đó thủ đoạn. Có thể ở làm nhục thương tổn nàng quanh thân người thời điểm dùng cái loại này thủ đoạn. Chính là đối với giống nhau đối thủ cùng nhiệm vụ mục tiêu. Nàng từ trước đến nay đều sẽ trực tiếp giết chết, mà Bạch Quỷ Yến đầu đều bị nàng chém xuống dưới. Nàng cũng không sẽ như vậy đi làm. Tiêu Yểm, ngươi ra tới một chút, Ninh An nhàn nhạt nói. Theo sau mở ra không gian, Tiêu Yểm từ trong không gian mặt ra tới lúc sau. Liền đứng ở mép giường nghe Kính Viêm nói luận võ trên đài sự tình. Đường Kính Viêm đem nó biết sự tình toàn bộ nói ra lúc sau. Ninh An nghiêng đầu nhìn Tiêu Yểm. Tiêu Yểm, ngươi cho rằng đâu? Tiêu Yểm nhăn nhăn mày. Nói thực ra, cái loại này tình huống hắn cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Trầm mặc một hồi, Tiêu Yểm mới nói. Ninh An, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Cái gì? Ngươi là ma, có lẽ lúc ấy, ngươi giải phong trong cơ thể ma tính, mới có thể như vậy, Tiêu Yểm nói xong, có chút xấu hổ, giải trừ ma tính căn bản là sẽ không tạo thành ký ức mất đi. Cũng sẽ nhớ rõ chính mình làm cái gì, tuy rằng Ninh An trạng huống không quá giống nhau, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Như vậy à, Ninh An như suy tư gì gật gật đầu. Theo sau như là nghĩ tới cái gì giống nhau, chính là Tiểu Bạch nói qua ta rất có khả năng không phải ma. Tiêu Yểm vô ngữ. Nó cũng không xác định, không phải sao, Ninh An nhíu mày, xác thật là như thế này. Lúc ấy nàng hỏi Tiểu Bạch thời điểm, Tiểu Bạch liền nói nàng là, cũng không phải, bởi vậy nàng cũng không có biện pháp xác định, chỉ là Tiểu Bạch gần nhất cùng vô tà cùng nhau bế quan. Nàng cũng không biết Tiểu Bạch ở địa phương nào. Nói cách khác, có thể hỏi hỏi Tiểu Bạch. Ninh An, ngươi không cần quá lo lắng. Trở về sau nhìn nhìn lại có thể hay không như vậy. Nếu còn sẽ như vậy, đến lúc đó lại nghĩ cách đi cha. Ngươi hiện tại còn muốn tu luyện, không cần nhiễu loạn chính mình tâm thần. Tiêu Yểm nói xong, liền về tới không gian. Bên tai quanh quần Tiêu Yểm lời nói, Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười, cúi đầu nhìn trên cổ tay Kính Viêm. Ni Tiêu Yểm nói rất đúng. Ta hiện tại cần thiết tăng lên thực lực. Quấn quanh ở trên cổ tay Kính Viêm nghe vậy, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ninh An thấy vậy cười cười, liền làm Kính Viêm đến một bên đi chơi, mà chính nàng còn lại là bắt đầu tu luyện, mở ra huyết ngọc không gian. Đem huyết ngọc trong không gian mặt linh khí dẫn ra tới. Ninh An không một hồi liền tiến vào quên mình tu luyện trạng thái. Sân bên ngoài, quỷ mang khoanh tay đứng thẳng ở nơi nào, rối rắm đi tới đi lui, muốn hay không nói cho chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.